Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774, bước vào tầng thứ nhất. Có bi lịch chân giáp loại này như bước tồn tại, chúng ta Diệp Thần đồng học đương nhiên sẽ không giống trước đó như vậy khổ cực. Tâm tình cũng tùy theo sáng sủa lên, trọng yếu nhất là tinh khí cũng tới tăng không ít. Không có luyện ngục đao trên tay thế nào? Công pháp cảnh giới bị áp chế thì thế nào? Lão tử thì đứng ở chỗ này. Các ngươi có gan liền tới a? Nghĩ tới đây, con hàng này vô cùng phách lối lẳng lơ quát. Đến nha, ngươi nha, nhìn lão tử có thể hay không sợ ngươi. Nói, nện bước bước chân thư thả vô cùng chậm chạp đi về phía trước đi. Tốc độ rất chậm. Bộ dáng lại là vô cùng phách lối. Cái này cũng khó trách Diệp Thần sẽ có phản ứng như vậy. Đổi lại bất cứ người nào tại loại cảnh giới này bị áp chế địa phương, nội tâm thậm chí cũng bắt đầu tuyệt vọng. Đột nhiên đụng tới một cái phi thường như bức pháp bảo, đều hội cái dạng này a? Diệp Thần mỗi hành tẩu một bước, trước người sau lưng những cái kia linh thú liền sẽ cùng tiến một bước. Hiển nhiên, bọn họ cũng không cam lòng như thế thả đi Diệp Thần. Từng cái lộ ra răng nanh, muốn xông lên đi, lại có chút cơ hội Diệp Thần trên thân bi long chân giáp. Trước đó nói qua, bi long chân giáp bám vào Diệp Thần thân thể bên trên tương đương tại trọng sinh. Bởi vì Diệp Thần cho nó cơ hội, cho hắn một cái một lần nữa tìm tới chủ nhân bảo hộ chủ người cơ hội. Đối với một cái thượng cổ thần thú hộ giáp, tại kinh lịch một lần thất bại về sau, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy lần thứ hai, cho nên làm nó cảm nhận được Diệp Thần bị uy hiếp trong nháy mắt, lập tức làm ra phản ứng bất quá. Nơi này nhất định phải cường điệu một chút, thân là thượng cổ thần thú khôi giáp cố nhiên rất nghiêu bức, nhưng là không nên quên, cái gì nghiêu bức đồ vật thả lâu hắn đều sẽ bị chậm rãi thoái hóa. Bi long chân giáp cũng là như thế. Cái này giống một cái phi thường tốt thuốc lá, cho dù đặt ở chỗ đó không có mở ra, nhưng là thời gian lâu dài về sau, chỉ có một khả năng hội biến vị, sẽ biến chiều núc ních thậm chí khô cằn. Đến lúc đó, khẩu vị biến, cũng liền không đáng cái giá tiền kia. Đạo lý giống vậy. Bi long chân giáp tên tuổi chính ở chỗ này, khí tức cũng tồn tại, thế nhưng là hắn bị vứt bỏ thời gian quá lâu, thả tại hư không núi bên trong thời gian càng là cứu viện. Trên thân cái kia cỗ linh lực nồng nặc, đã không lớn bằng lúc trước, có thể bảo hộ Diệp Thần số lần cũng là có hạn. Hiển nhiên Diệp Thần cũng không biết những chuyện này, cũng chính là nguyên nhân này. Theo Diệp Thần từng bước một tiến về phía trước đi, những cái kia theo sau lưng linh thú cũng một chút xíu tới gần Diệp Thần. Linh thú khứu giác vô cùng nhạy bén, đối với bi long chân giáp nhược hóa, bọn họ có thể trực quan cảm nhận được. Thực Diệp Thần đồng dạng có thể cảm nhận được, tâm bên trong đang chửi mẹ đâu. Cái này mẹ nó người nào thiết kế thập linh điện? Biến thái sao? Một cái thật dài hành lang làm sao cảm giác thủy chung đến không đến điểm cuối. Sau lưng những cái kia từng trận tiếng gào thét ngay tại dần dần nhích lại gần mình, để trong lòng hắn cảm thấy từng đợt bất an, tê liệt, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Muốn là lão tử nắm giữ bên ngoài lực lượng, vài phút chặt chết các ngươi. Thế nhưng là những lời này đã không thể nói rõ đi ra, chỉ có thể ở tâm lý âm thầm nói, bởi vì Diệp Thần hoảng, thật sợ khiêu khích lời nói nhiều, những linh thú này hội phấn đấu quên mình xông lên, mặc dù mình ngược lại không đến nỗi bị giết chết, nhưng nhất định sẽ phí một phen trắc trở, nói không chừng mình coi như là sống lấy, cũng là bản thân bị trọng thương trạng thái. Tiểu tử, đi nhanh đi, trên người ngươi bi long chân giáp lực lượng không nhiều. Đến lúc đó, đừng nói là ngươi, thì liền lão tử chỉ sợ đều muốn bị ngược. Chử Tuân thiện ý nhắc nhở một câu, bởi vì hắn cảm nhận được Bi Long chân giáp đi tới nơi này về sau thì biến đến vô cùng cảnh giác. Chỉ là loại này cảnh giác, để nó xói mòn đại lượng linh lực lớn nhất khổ cực là cái này thập linh điện trực tiếp bóp chết. Ngươi cảnh giới, đi tới nơi này, ngươi chỉ có 1% thực lực, có câu nói thế nào? Đến lão tử địa bàn, là long ngươi cho ta cuộn lại, là hổ ngươi cho ta nằm lấy. Nói cũng là loại tình huống này. Diệp thần cười khổ, hắn lại làm sao không có cảm nhận được. Lão gia hỏa, ngươi cho ta không muốn nhanh điểm rời đi nơi này. Có điều, cái này thập linh điện cũng không phải là trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Những cái kia linh thú cũng không phải tàn khốc như vậy. Lại bọn họ trong mắt, ngươi chỉ là một cái kẻ ngoại lai, là một cái kẻ xâm lấn. Cho nên bọn họ muốn đối ngươi tiến hành phản kích cũng là vô cùng bình thường. Tuy nhiên ngươi công pháp bị cấm kỵ rất nhiều, nhưng là ngươi hội đồ vật cũng không có bị hạn chế. Chử Tuân nhắc nhở nói đến, thật, hắn cũng không muốn ở chỗ này bị ngược. Đối phương chỉ là một đám linh thú mà thôi, nếu như ở chỗ này bị thương tổn, tương lai đi ra ngoài hội ở trong lòng lưu lại ám ảnh đúng a? Diệp thần đột nhiên nghĩ đến, chính mình vừa mới tại Hoa Hạ lúc thời điểm tu luyện. Chỉ bất quá chỉ là luyện khí một tầng cảnh giới, cùng hiện tại không sai biệt lắm, nhưng là khi đó rất nhiều thứ đều không có bị tỉnh lại. Cho nên không thể sử dụng, bây giờ trên người mình vô luận là thiên hỏa, vẫn là thần lô đều bị tỉnh lại, tăng thêm về sau đạt được tiêu vân, cùng Bi Long chân giáp. Hết thảy đều là thủ đoạn mình vỗ ót một cái. Mẹ, lão tử cũng là bị nơi này hoàn cảnh làm cho có chút mộng bức, nói đến đây. Song tay run một cái, cũng không có gọi ra cái gì linh vật, mà chỉ dùng của mình lớn nhất pháp bảo cường hãn. Thuốc bột, hai đâm thuốc bột tới tay. Diệp thần trong nháy mắt huy sái ra ngoài, thử trước một chút nước. Hành lang bên trong tràn ngập thuốc bột vị đạo. Đây là một cỗ vô cùng thanh đạm mùi thuốc, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ hại, những cái kia theo sau lưng linh thú ngửi được như thế vị đạo. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó thật sâu hút vào một ngụm, lạch cạch, từng cái linh thú ngã trên mặt đất, mềm nhũn nhìn lấy Diệp thần, ánh mắt bên trong để lộ ra không cam tâm ánh mắt. Ha ha, có tác dụng. Diệp thần cười một tiếng, trong lòng lại bắt đầu trang bức tiết tấu, chỉ cần có phương pháp có thể chế tài bọn gia hỏa này liền tốt nghĩ tới đây. Diệp thần trong tay thuốc bột điên cuồng huy sái ra ngoài. Tựa như là không cần tiền một dạng, đều cho ta nằm xuống đi, theo thanh âm hắn. Lại một cặp linh thú hết thảy nằm trên mặt đất, tán phát ra trận trận gầm nhẹ. Hiển nhiên, làm linh thú. Bọn họ cũng không có gặp phải như thế bỉ ổi đối thủ trong chớp mắt. Hơn phân nửa linh thú bị giải quyết hết bọn họ không có chết. Thân thể càng không có bị một chút xíu thương tổn. Chỉ bất quá chỉ là bên trong Diệp thần thuốc bột. Sụi lơ trên mặt đất mà thôi, đối với loại hiệu quả này Diệp thần phi thường hài lòng, tê liệt. Lão tử dù sao cũng là dược thần chuyển thế. Là các ngươi theo liền có thể khi dễ. Nói xong, hai tay lại một lần nữa xuất hiện càng nhiều thuốc bột. Không chút do dự hết thảy vãi ra. Bịch, bịch, càng nhiều linh thú ngã xuống tại tình huống này dưới. Diệp thần dưới chân cũng không có nhàn rỗi. Điên cuồng hướng về phía trước, chạy chỉ là cái này hành lang thật rất xa. Vô luận Diệp thần làm sao điên cuồng hướng về phía trước. Đều giống như tại nguyên chỗ một dạng. Không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại những cái kia linh thú ngược lại là biến đến càng ngày càng. Nhiều cái này mẹ hắn thì kỳ quái. Toàn bộ tiêu diệt. Ngay lúc này, Chử Tuân đột nhiên xuất hiện một câu. Bởi vì hắn cũng cảm nhận được Diệp thần ý nghĩ. Nơi này giống như là một cái mê cung một dạng. Thủy chung đi ra không được. Ngược lại linh thú tầng thứ không nghèo lao ra. Như thế nói đến chỉ có một khả năng. Cái kia chính là đem nơi này linh thú hết thảy giải quyết. Diệp Thần mới có thể tiến vào chánh thức thập linh điện cửa lớn nghe được Chử Tuân lời nói. Diệp Thần âm thầm gật đầu, trong tay xuất hiện càng nhiều thuốc bột, trên thân tất cả linh lực cơ hồ trong nháy mắt điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đương nhiên, mặc dù bây giờ thực lực bất quá chỉ là luyện khí một tầng, nhưng là sử dụng yến yêu quyết tốc độ, hắn biến ảo thì càng nhanh hơn, không có có thân ảnh, không có quỷ mị, có chỉ là luyện khí một tầng Diệp Thần tăng thêm yến yêu quyết lực lượng. Nơi này nói rõ một chút, luyện khí một tầng lăng xê yến yêu quyết, phương diện tốc độ đơn giản cũng là nhanh hơn thường nhân vui gấp ba mà thôi. Cũng không có cái gì kinh hãi bất quá, cái tốc độ này đối ở hiện tại Diệp Thần đầy đủ dùng. Ngắn ngủi ba cái hô hấp ở giữa, những cái kia linh thú hết thảy ngã trên mặt đất phát ra trận trận gầm nhẹ cùng lúc đó. Tại hành lang đầu trên, cũng lộ ra một cái bạch sắc quang mang, giống như vòng xoáy đồng dạng bao phủ tại Diệp Thần trên thân tản mát ra từng đợt hấp lực, trực tiếp đem Diệp Thần hút vào cái này một cái biến hóa. Để Diệp Thần dọa sợ cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nơi này mới là thập linh điện cửa vào? Không có sai, nơi này chính là thập linh điện cửa vào tại thập linh điện bên trong. Có một quy củ, chỉ có đem tất cả xuất hiện linh thú hết thảy hàng phục hoặc là đánh bại, người mới có tư cách tiến vào tầng tiếp theo khiêu chiến. Nếu không, đem về chịu đủ linh thú công kích cũng chính bởi vì Diệp Thần tại hành lang trung tướng tất cả linh thú mê đảo, để chúng nó mất đi chiến đấu lực. Cái này thập linh điện tầng thứ nhất cửa lớn mới vì hắn mở ra cùng lúc đó. Tại Linh Thú Sơn sau quảng trường, quanh co khúc khuỷu thập linh điện tầng thứ nhất trên đại điện truyền tới oanh một tiếng. Phía trên từ từ bay lên một cái tia sáng chói mắt, tầng thứ nhất hắn đã vậy còn quá nhanh liền tiến vào tầng thứ nhất, Cát Hồng Tiêu sắc mặt tái xanh nhìn một màn trước mắt. Không thể tin được nói đến phải biết, năm đó hắn khiêu chiến thập linh điện thời điểm, là dùng không sai biệt lắm một tuần lễ thời gian mới tìm được tầng thứ nhất cửa lớn, bây giờ Diệp Thần dùng ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian liền có thể tìm tới tầng thứ nhất cửa lớn. Tâm tình của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái, nhưng là mọi người thấy tình huống này đều reo hò, Diệp Thần, cái này trên lôi đài chiến thắng tất cả thanh niên, mà lại tại sao cùng thời điểm lại điểm tỉnh cung lôi. Loại tính cách này cùng đại khí, để mọi người vô cùng chờ mong hắn có thể sáng tạo linh thú sơn kỳ tích, bây giờ thấy hắn đi vào tầng thứ nhất, đương nhiên muốn gieo hò một chút, ta liền nói tiểu tử này tuyệt đối không phải người bình thường. Lúc trước thủ lĩnh đại nhân xâm nhập tầng thứ nhất, dùng không sai biệt lắm 7 ngày thời gian, ngươi nhìn hắn, chỉ dùng mấy canh giờ, đúng a ta xem trọng hắn. Mọi người ở đây ào ào nghị luận thời điểm. Nhạc Hình Dung không biết như thế nào đi vào thập linh điện trước cửa. Mặt mũi tràn đầy bi thương. Thủ lĩnh ca ca, người phải cẩn thận. Cung lôi nhìn lấy Nhạc Hình Dung bộ dáng, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Đi vào nàng bên cạnh thay đổi thái độ bình thường ôn hòa nói đến. Tin tưởng Diệp đại ca hội cho chúng ta mang đến kỳ tích. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.